đoàn làm phim lại toàn tiếng hô hoang như sấm động. Kim Ngọc Đường là nơi ăn uống nổi tiếng ở đây, nổi tiếng nhất chính là đắt, cũng chỉ có Chu Từ Hàng lắm tiền nhiều của như vậy mới có thể mời khách ở Kim Ngọc Đường. Thật lòng John cảm thấy chỉ số thông minh của Chu Tổng có xu hướng giảm xuống, hành động ngây thơ rõ ràng như vậy, anh còn cảm thấy có chút chứ đừng nói tới Sở Dĩnh, thật sự là đã kích nghiêm trọng hình tượng Chu Tổng thông minh, cơ trí ở trong lòng anh. Cũng không hiểu được rốt cuộc Chu Tổng suy nghĩ như thế nào, muốn cho Sở Dĩnh ghen sao? Căn bản là không thể nào. Theo John quan sát, Sở Dĩnh ước gì Chu Tổng và người phụ nữ khác đánh lửa nóng, không tới giờ dừa với cô thì cô mới có thể thanh tịnh được. Quả thật là Chu Tổng có chút không biết rõ tình hình rồi. John liếc mắt vào phòng thay đồ, quả nhiên Sở Dĩnh tẩy trang, thay trang phục xong, vừa đi ra liền nói với anh. Anh và bọn họ đi đi, tôi cảm thấy mệt mỏi nên về trước đây. Nói xong đeo túi xách ra khỏi phòng chụp ảnh, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Chu Từ Hàng, coi như không có người này. Ý định của Chu Từ Hàng thất bại, cơn tức giận nghẹn cả một đêm rồi cũng ép không được nữa. Trần Sunny còn không biết nhìn sắc mặt anh, tự cho là Chu Từ Hàng quay lại tìm cô là nhớ tới chuyện đã qua đêm muốn nối lại tình cũ với cô rồi, hận không thể dán cả thân thể lên người của Chu Từ Hàng, lớn giọng làm nũng. Từ Hàng à, chúng ta đi thôi, em đói rồi. Tôn Tiểu Bằng ở không xa có chút khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái. Trần Sunny càng ngày càng ngu xuẩn, chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được. Chu Tổng không phải muốn dùng cô ta để chọc tức Sở Dĩnh hay sao? Cô ta còn tưởng là thật, chỉ là Sở Dĩnh này cũng thật khác người, trong vòng giải trí không thèm nhìn tới Chu Từ Hàng, làm anh ta mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Chỉ có một mình cô dám làm như vậy. Nếu như nói đây là thủ đoạn của Sở Dĩnh, anh phải nói rằng người phụ nữ này không đơn giản, ít nhất thì có đầu óc hơn nhiều so với Trần Sunny. Biết thói hư tật xấu của đàn ông, càng khó có được thì càng không buông ra. Anh có chút đồng lòng, người phụ nữ này có sức quyến rũ rất lớn, anh vẫn nên quan sát một chút rồi nói sau. Anh giơ tay sờ sờ mặt của mình, Sở Dĩnh đánh mấy bạt tay này thật độc ác, một chút cũng không có nể nang. Chu Từ Hàng nhìn thấy Sở Dĩnh không quay đầu lại đi mất, hất Trần Sunny như bạch tuộc ra qua loa nói: "Tôi mới vừa nhớ ra, tôi còn có chuyện chưa kịp xử lý, cô và đám người Lý Xuyên đi trước đi, lát nữa tôi sẽ tới." Sau đó anh xoay người đuổi theo Sở Dĩnh ra bên ngoài. Trần Sunny tức giận hận không được cắn nát răng. Tôn Tiểu Bằng đi tới nói: "Sunny, không vui mừng sao?" Mặt của Trần Sunny liền biến sắc, chợt cười: "Đừng cho là tôi không nhìn ra, anh đang lo lắng cho Sở Dĩnh đúng không? Cũng sắp là phụ nữ 30 tuổi rồi, anh cũng không sợ tê răng sao?" Tôn Tiểu Bằng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá cô ta một vòng, châm chọc nói: "Thật ra cô mới 26 tuổi thôi, nhưng khi đứng chung với Sở Dĩnh, nếu không biết còn tưởng rằng các cô là cùng lứa đó." "Anh..." Tôn Tiểu Bằng vừa đúng đâm trúng chỗ đau của cô. 20 tuổi, Trần Sunny ra nghề, đánh liều ở trong giới giải trí đã 6 năm. Vì để nổi tiếng, cái gì cũng chưa từng trải qua, khó khăn lắm mới được như bây giờ. Một scandal sẽ phá hủy tất cả hơn phân nửa. Không ngủ cùng với người đàn ông có vợ mấy ngày là chuột chạy qua đường như thế nào được? Vì nổi tiếng trước, giống như Tiểu Tam vậy, cứ như vậy qua đêm với những người đầu tư, nhà giàu mới nổi, còn chê cô lúc tẩy trang đi không đẹp mắt như lúc trang điểm. Nói thế nào cũng giống như phụ nữ hơn 30 tuổi. Lúc này bị Tôn Tiểu Bằng nói như vậy, nhớ tới chuyện buổi tối hôm qua, Trần Sunny tức giận, sắc mặt nhìn lúc thì xanh lét, lúc thì trắng bệch, không dám đắc tội với Tôn Tiểu Bằng, là nuốt không trôi cục tức này. Đúng lúc này người đưa trang phục tới, cô liền viện cớ hung hăng mắng mấy câu, mắng người đó tới mức đầm đầm rơi nước mắt, cũng không dám cãi lại. Trần Sunny hừ lạnh mấy tiếng, cô cũng không tin Sở Dĩnh trong sạch, người khác không biết, cô có cái gì mà không biết chứ. Ban đầu Sở Dĩnh đi theo Chu Từ Hàng một năm, muốn giấu giếm cô cũng không có cửa đâu. Lúc đó hèn hạ cũng không khác gì bao tử cả, còn không phải là mặc cho Chu Từ Hàng gọi là tới đuổi là đi sao? Ngược lại không nghĩ tới Sở Dĩnh là người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm như vậy, trước sau tỏ ra hai bộ dáng khác nhau, quyến rũ Chu Từ Hàng tới mức trong mắt của anh ta không còn nhìn thấy người nào. Nhưng Chu Từ Hàng là người như thế nào chứ? Nhiều năm như vậy, phụ nữ ở bên cạnh Chu Từ Hàng tới tới lui lui, ai không muốn gả vào Chu Từ Hàng để hết khổ, nhưng cũng không có người nào thành công. Cô cũng không tin Sở Dĩnh có bản lãnh này. đến khi Chu Từ Hàng chán cô, còn không phải một cước liền đá sao? Để lúc đó xem cô ta còn dựa vào cái gì nào. Lúc Sở Dĩnh đi ra, mưa bắt đầu rơi, mưa không lớn, tà tà rơi xuống, giống như khói trắng nổi lên lờ mờ. Xuyên qua bên cạnh mây tí vần sáng, khí trời mờ mịt giống cảnh đẹp như thơ, như vẽ. Mưa bụi mịt mờ giống như trong trí nhớ. Sở Dĩnh thích nhất tiết trời mưa dầm như vậy. Cô thích cùng Lan Chu đứng dưới một cây ô nhỏ, tản bộ ở trong mưa. Cô đã từng cảm thấy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Sở Dĩnh ngẩng đầu lên, mưa phùn rơi vào trên mặt cô, có cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Đời này không phải thành phố nhỏ trong trí nhớ, đời này là thành phố B, thành sắc màn đêm giống như cắn nuốt tất cả ảo tưởng và kỷ niệm. Sở Dĩnh thu hồi ánh mắt, lại lạc vào trong một đôi mắt quen thuộc. Có một cái chớp mắt như vậy, Sở Dĩnh không phân rõ sáng tối, chỉ là rất nhanh đã trở lại với hiện thực. Lan Chu hiển nhiên uống rượu rất nhiều, cho dù có khoảng cách, Sở Dĩnh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi. Dĩnh Nhi, Lan Chu nói ra hai chữ này, Sở Dĩnh không khỏi khép hờ hai mắt. Cô còn tưởng rằng đời này sẽ không còn nghe được hai chữ này từ trong miệng của Lan Chu, và lúc này thậm chí có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời vậy. Ngay cả Lan Chu thâm tình, cô và anh chia tay như thế nào, 6 năm rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lan Chu làm sao có thể biết Dĩnh Nhi của anh đã trở nên khôn khéo mà hèn mọn. Có lúc cô không dám hồi tưởng lại, cái chết của cha đã mang theo quá khứ của Dĩnh Nhi cùng nhau đi mất rồi, để lại cô nơi này giãy giụa khổ sở, chẳng qua vì sinh tồn có thể bán đứng bản thân mà thôi. Ban đầu cô ấy lưu loát đoạn tuyệt quan hệ như thế, hiện tại cần gì phải dây dưa trở lại. Dĩnh Nhi, nói chuyện với anh một chút được không? Anh muốn biết cái người này vài năm trôi qua có được hay không. Dù sao Lan Chu vẫn mềm lòng, cho dù khi đó anh tức giận mà rời đi, hôm nay vẫn không thể hận cô như cũ. Cho dù hận cũng hận không lâu, đây chính là Lan Chu. Sở Dĩnh cũng không hối hận khi gặp gỡ Lan Chu. Yêu Lan Chu, có người đàn ông như Lan Chu ở ngay trước mặt, đời này cô còn muốn yêu người khác, căn bản là chuyện không thể làm được. Khát vọng của Lan Chu, tương lai của Lan Chu, cuộc sống của Lan Chu, Lan Chu không thể trở thành một người tầm thường vì cô được. Bởi vì anh vốn là một người đàn ông tài giỏi, cho nên anh không thể ở chung một chỗ với cô. Sở Dĩnh, Chu Thừa Hàng nhanh chóng đuổi theo tới, đưa tay bắt được cô. Anh mời đi ăn khuya, em chạy cái gì chứ? Chợt thấy Lan Chu đối diện, Chu Thừa Hàng tự giác nắm chặt tay Sở Dĩnh một chút. Sở Dĩnh cảm thấy cổ tay của mình bị anh nắm chặt. Chu Thừa Hàng dù sao không phải ngồi không, khôi phục lại bình thường rất nhanh, nghi ngờ đảo qua Sở Dĩnh, nhìn kỹ Lan Chu đối diện, hơi nheo mắt. Từ chỗ nào lại nhảy ra một tên tiểu tử như vậy? Sao anh lại không biết? Sở Dĩnh à, anh ta là ai vậy? Chu Thừa Hàng hỏi lên những lời này, quả thật là ghen tức ngập trời. Trong mắt Lan Chu xẹt qua một tia khổ sở. Hiển nhiên anh cũng có nghe nói scandal của Sở Dĩnh và tổng giám đốc Chu Từ Hàng của Tinh Huy. Dưới ánh đèn flash, không có gì là bí mật. Sở Dĩnh là một người mới nhanh chóng được nổi tiếng, sớm đã bị tất cả giới truyền thông nhắm tới. Thủ đoạn lớn nhất chính là quan hệ của cô với Chu Từ Hàng. Mặc dù Chu Từ Hàng không có trình trọng bày tỏ, nhưng anh ta hành động không e dè, đã đủ để cho chỉ số mập mờ giữa hai người lên tới đỉnh cao nhất. Nhưng mà nghe được và tận mắt nhìn thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù năm đó anh chia tay với Sở Dĩnh, nhưng năm này mặc kệ Lan Chu có thừa nhận hay không, anh thủy chung vẫn tồn tại hy vọng. Anh tìm rất nhiều cớ bào chữa thay cho Dĩnh Nhi. Trương Phàn từng nói, anh tìm những cái cớ này nhưng mà chỉ vì thuyết phục mình thôi. Trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn tồn hy vọng xa vời với Sở Dĩnh sao? Ban đầu cô ấy đã nói với anh như thế nào? Cô ấy nói không muốn rời đi với anh để phải chịu cuộc sống nghèo khổ. Anh muốn thoát khỏi Lăng gia, cùng cô ấy trải qua những ngày tháng bình thường bên nhau. Cô ấy còn không cam tâm tình nguyện đâu. Chỉ bằng diện mạo kia của Sở Dĩnh, muốn tìm người có tiền còn không dễ như trở bàn tay sao? Mà kệ anh lừa gạt mình thế nào, cũng không thay đổi được sự thật. Phụ nữ phần lớn rất thích hư vinh. Thời điểm anh có tiền như thế, hiển nhiên có thể nói chuyện yêu đương, thề non hẹn biển. Khi anh thành kẻ nghèo khổ, tình yêu là cái chó gì cũng không phải. Tỉnh ngộ đi Lăng Chu, Sở Dĩnh và tất cả phụ nữ khác đều ham hư vinh như nhau. 6 năm qua, làm sao qua được? Lan Chu cũng ngây ngô dại dột. Anh có một ý niệm trong đầu, phải cố gắng, phải phấn đấu, phải hơn hẳn mọi người. Mượn ưu thế của gia đình, anh bỏ qua ước mơ trở thành kiến trúc sư, lựa chọn theo chính trị, chính là muốn có thể nhanh chóng đứng ở trước mặt Sở Dĩnh một lần nữa. Anh muốn thấy cô hối hận, anh nhất định muốn nhìn thấy cô hối hận. Nhưng anh phát hiện đây giống như là hy vọng xa vời. So với tổng giám đốc Chu Tử Hàng của Tinh Huy, hôm nay anh vẫn không đáng để nhắc tới như cũ. Chu Tử Hàng có tiền, có thế. Chu gia so với Lăng gia của anh càng thêm hiển hách. Lăng Chu bỗng nhiên cảm thấy nhếch nhác gấp bội. Chật vật nhất là thái độ của Sở Dĩnh đối với anh, gần như giống 6 năm như trước, như đúc, lạnh lùng và tàn nhẫn. Sở Dĩnh hít một hơi thật sâu, đưa tay khoác ở trong khuỷu tay của Chu Tử Hàng. Cho dù không muốn, cũng không thể không để cho một màn cẩu huyết này tiếp tục. May mắn cô là diễn viên, so với 6 năm trước, hành động của cô đã có thể được xưng tụng là xuất quỷ nhập thần. Anh ta chính là cục trưởng Lăng, mời ăn cơm chung tối nay. Anh quên rồi sao? Chu Tử Hàng nghĩ sơ một cái mới nhớ tới. Cục trưởng Lăng này trong miệng Sở Dĩnh, chính là anh để cho Sở Dĩnh sắp xếp bữa tiệc này. Kiến Quốc nói người kia rất lịch sự. Cục trưởng Cục Văn hóa mới rất có cảm tình, rất tốt với Sở Dĩnh. Ngược lại anh ta cũng được xem như trẻ tuổi tài cao, vẫn chưa tới 30 tuổi mà đã làm cục trưởng. Chỉ là hiện tại Chu Tử Hàng không có tâm tình quan tâm tới cục trưởng Lăng này. Anh bị thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ của Sở Dĩnh làm anh có chút được sủng ái mà lo sợ. Ngay cả sự nhạy bén và sáng suốt trước kia cũng giảm đi rất nhiều. Cái này ít nhiều gì cũng do cuộc sống. Anh dùng mềm, cứng rắn, đe dọa, uy hiếp, lợi dụng, chiêu gì cũng đều làm với Sở Dĩnh rồi. Ngay cả một khuôn mặt tươi cười cô nàng này cũng không cho anh. Sắc mặt âm trầm giống như nhìn thấy kẻ địch vậy. Vào lúc này bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh, như chim nhỏ nép vào người của anh. Tình cảnh này thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chứ đừng nói từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Sở Dĩnh nói ra. Mặc dù không có nói rõ ràng quan hệ hai người như thế nào, thế nhưng mập mờ như vậy, kẻ ngốc cũng nghe ra được. Làm cho Chu Tử Hàng đang cảm thấy thất vọng, đau khổ tê tê dài dài một hồi, trở nên thoải mái hơn. Cô nàng này lạnh lùng, đáng yêu, làm cho người ta hận không thể yêu đến tận xương tủy đi. Và lúc này Chu Tử Hàng thấy cô cái gì cũng tốt, đem lời thề muốn chỉnh cô lúc trước mà quên không còn một móng, bị Sở Dĩnh kéo trực tiếp vào trong xe. Sở Dĩnh liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lăng Chu nhìn thẳng vào cô, con mắt cũng chưa từng rời đi. Mưa phùn rơi vào quanh người anh giống như thành một pho tượng vắng lặng, điều hiu. Tròn mắt anh tràn ngập bi thương và không thể tin. Sở Dĩnh âm thầm thở dài. Anh nên hận cô đi, lần này có thể hận trong bao lâu? Hy vọng có thể lâu dài một chút, đối với bọn họ đều là chuyện tốt. Đối phó với Lăng Chu tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ Sở Dĩnh bắt đầu phiền não. Nên thoát khỏi Chu Tử Hàng như thế nào đây? Nói thật, Sở Dĩnh vẫn không hiểu tại sao Chu Tử Hàng cứ quấn lấy cô không thôi. Cô cũng không tin Chu Tử Hàng có thể nghiêm túc với một người phụ nữ. Hơn nữa cô đã từng trải qua với anh hơn 1 năm. Người đàn ông này giống như đột ngột bị sốt cao nên mới dây dưa với cô, cũng bởi vì dung mạo của cô lọt vào mắt anh sao? Lý do này thật buồn cười. Sao Chu Tử Hàng lại nhanh chóng trở nên kẹo mè sững không gỡ được rồi? Nghĩ tới những chuyện này không khỏi xoa xoa mi tâm. Chu Tử Hàng nghiêng đầu liếc nhìn Sở Dĩnh. Mấy tiếng ngoài cửa sổ lấp la lấp lánh trên mặt của cô, vẻ mệt mỏi của cô càng lộ ra rõ ràng hơn. Cái loại mệt mỏi nặng nề đó giống như không thể gánh vác được. Chu Tử Hàng hồi tưởng lại, biết Sở Dĩnh thời gian dài như vậy anh chưa thấy cô cười qua. Ở cùng anh trong 1 năm, nét mặt của cô gần như là giống nhau, giống như một món đồ chơi con nít, đều không chân thật. Cũng vì vậy sau khi thấy lại Sở Dĩnh, anh mới có thể không bỏ được như hôm nay. Chu Tử Hàng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như Sở Dĩnh. Cô giống như trò chơi có tầng tầng trạm kiểm soát, hấp dẫn anh đi phá giải từng tầng một. Không đánh tới cùng thì không thể dừng tay, lại giống như có rất nhiều Sở Dĩnh. Anh không thể phân rõ rốt cuộc người nào mới thật sự là cô. Cô đã từng rất xinh đẹp, lại khéo léo thuận theo. Cô bây giờ giống như một con nhím, một khi anh tới gần thì cũng đâm anh không có chút lưu tình nào. Có lúc Chu Từ Hàn nhớ đến một năm kia, cảm thấy người phụ nữ này thật sự vô tình. Hai người đã từng thân mật như vậy, tới hôm nay thậm chí ngay cả một chút bóng dáng cũng mất. Nhưng Sở Dĩnh lúc này lại khiến cho anh cảm thấy một cảm giác đau lòng quỷ dị. Sở Dĩnh quật cường luôn có thể khuấy động sợi dây ẩn nấp sâu nhất trong lòng anh. Anh cả là nô lệ của vợ từng nói với anh, luôn có một người phụ nữ như vậy có thể chạm tới nơi mềm nhất trong lòng của em. Cô ấy chính là khắc tinh của em. Lúc ấy Chu Từ Hàn xì mũi coi thường. Anh cả của anh nhân sinh quan, xem tình yêu đều dốc lòng làm người ta vô cùng căm phẫn. Từ đầu tới đuôi để cho anh ấy chỉ coi chừng một người phụ nữ sống qua ngày. Chu Từ Hàn cảm thấy còn sống cũng mất sức lực rồi. Cho dù hiện tại anh đối với Sở Dĩnh như vậy, cũng không nhớ đã từng qua lại với cô như thế nào. Nhưng mà bây giờ anh yêu thích cô, về phần thời gian dài ngắn ra sao, dù sao cho dù có chia tay, anh cũng sẽ không để cô thua thiệt. Đây là nguyên tắc của Chu Từ Hàn. Hiện tại anh rất muốn thương yêu cô. Chu Từ Hàn kéo cô tựa vào trong lồng ngực của mình, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương của cô, dịu dàng nói, mệt mỏi sao, trước hết ngủ một lát, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em. Sở Dĩnh suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn nghĩ cách thoát khỏi Chu Từ Hàn như thế nào. Chu Từ Hàn không phải là kẻ ngốc, cô không muốn bởi vì mình lại lộ ra chuyện trước kia. Làng Chu, làng gia, còn có cha cô, những chuyện này như một vết sẹo vừa mới kết vậy. Cho dù bên ngoài nhìn qua thì cảm thấy tốt lắm, một khi vạch trần, bên trong vẫn xấu xí không chịu nổi như cũ. Cô muốn chôn cất những quá khứ này, giống như là một chuyến đi. Khi tỉnh mộng, cái gì cũng đều biến mất. Mẹ con cô còn có thể tiếp tục sống cuộc sống an ổn của chính mình. Ngón tay của Chu Từ Hàn giống như mang theo ma lực, xoa bóp mấy cái, cô đã cảm thấy cái trán dường như không còn đau, rất thoải mái. Thoải mái tới mức cô cũng không muốn nhúc nhích. Lúc này cô thật sự cần một người ôm cô vào trong ngực. Cho dù người ôm cô vào trong ngực là Chu Từ Hàn của chán ghét cũng không việc gì. Phụ nữ, tên của ngươi chính là người yếu. Sở Dĩnh nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát sau liền ngủ mất. Từ nhỏ Sở Dĩnh có một tật xấu, một khi làm sai việc gì hoặc muốn trốn tránh cái gì liền muốn ngủ. Khi còn bé nếu như thi trượt rồi về nhà đi nằm ngủ, ai gọi cũng không tỉnh. Huống chi tối nay Sở Dĩnh thật sự rất mệt mỏi, mấy ngày nay cô cũng không ngủ được tới mấy giờ. Còn có Lăng Chu, cô cảm thấy tâm lực mình tiều tụy, cũng không quản Chu Từ Hàn, ngủ không biết trời đất gì. Chu Từ Hàn khéo léo ôm lấy Sở Dĩnh, làm cho tâm tình cực tốt. Vốn còn muốn đi ăn một chút gì đó với cô, nhưng tới nơi rồi gọi cô mấy tiếng cũng không được. Suy nghĩ một chút, để cho Tiểu Triệu đưa bọn họ trở về Tinh Huy. Hiện giờ Sở Dĩnh sống trong một căn hộ chung cư phía sau cao ốc Tinh Huy, là Tinh Huy chuẩn bị chỗ ở cho nghệ sĩ dưới cờ. Chung cư độc lập, an ninh tương đối tốt, có thể hạn chế tối đa sự săn lùng của giới truyền thông. Mỗi tầng đều là độc lập với nhau, còn lớn hơn gấp đôi so với phòng ốc Sở Dĩnh mới mua. Điều kiện tốt như vậy không phải tự nhiên ai cũng có thể vào ở được. Bình thường là người mới được công ty nâng đỡ mới có đãi ngộ như thế, cũng dễ dàng quản lý cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Dù sao cuộc sống riêng của nghệ sĩ không chỉ có ảnh hưởng tới tương lai của nghệ sĩ, cũng liên quan trực tiếp với lợi ích của công ty. Sau khi Sở Dĩnh gia nhập vào đoàn làm phim Thanh Liên mới chuyển vào tới nơi này, từ lúc ký hợp đồng đến khi mở máy cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây cũng là tuyên truyền trước một phần. Ở studio lúc nào cũng có phóng viên đi theo để thu thập tin tức. Làm nữ chính của Thanh Liên, Sở Dĩnh càng trở nên thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông. Vì để tránh phiền toái, Sở Dĩnh nghe theo an bài của công ty tới nơi này ở tạm, khi rảnh rỗi mới về nhà thăm mẹ cô. Mẹ cô khôi phục rất tốt, trong nhà có thuê một dì giúp việc là đồng hương của mẹ, nói chuyện rất hòa hợp, cũng rất tỉ mỉ, Sở Dĩnh cũng rất yên tâm. Chỉ tiếc chung cư tập thể của công ty có thể tránh được phóng viên, lại không tránh được ông chủ lớn tự mình muốn trông coi mọi việc. Xe của Chu Từ Hàn chính là chiêu bài, trực tiếp lái vào khu chung cư. Người gác cổng chính là ăn chén cơm của Tinh Huy, đương nhiên không dám cản xe của ông chủ lớn, cũng không phải là chán sống. Cứ như vậy, Chu Từ Hàn ôm lấy Sở Dĩnh, tiến dần từng bước, căn bản không có chút khó khăn nào, đem Sở Dĩnh đặt ở trên giường. Chu Từ Hàn rất thích quan sát bốn phía, phát hiện ra Sở Dĩnh thật sự không coi nơi này là nhà của mình, giống hệt như nhà mẫu lạnh lẽo, không có hơi người. Chu Tử Hàn chạy hết một vòng, lại trở về phòng ngủ, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Sở Dĩnh. Nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, cô ngủ rất say, hành hạ như thế nào cũng không tỉnh lại. Trên mặt tẩy trang vô cùng sạch sẽ, lộ ra gương mặt trắng nõn mà xinh đẹp. Sở Dĩnh rất đẹp, hơn nửa thời điểm một gương mặt một như vậy có vẻ so với tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều. Mắt nhắm thật chặt, lông mi ở dưới mắt dài mà cuốn vểnh lên, tạo thành một hàng bóng râm nhàn nhạt. Dưới mũi ngạo nghễ ưỡn lên là cái miệng nhỏ hơi đô, giống như một tiểu nha đầu không có lớn lên, chỉ là sắc màu mềm mại đỏ thắm này thật sự rất mê người, hấp dẫn khiến Chu Tử Hàn không khỏi cúi đầu hôn một cái. Hôn một cái anh lại phát hiện cực kỳ nghiện, lại hôn mấy cái, đầu lưỡi cày ra hai múi môi mềm mại, dò vào giữ răng môi hồi lâu, lím một lát, trong lòng cảm thấy thời gian này đính nhịn không ít. Chu Tử Hàn không có gì là ranh giới cuối cùng của đạo đức, nhưng mê gian chuyện của nữ nhân nhi cũng không làm được. Mà kệ anh từng có bao nhiêu phụ nữ, đều là hai bên tình nguyện, chỉ vì Sở Dĩnh mấy tháng rồi anh không được động vào phụ nữ, lúc này thật sự có chút không nhịn được. Dứt khoát nằm bên cạnh Sở Dĩnh, ôm cô, hôn cô, chính mình thủ dâm. Làm xong, Chu Tử Hàn không khỏi lắc đầu, chính mình không chịu thua, cố gắng chống đỡ sao? Bên ngoài không biết có bao nhiêu phụ nữ đứng xếp hàng chờ anh lâm hạnh, cần gì phải chịu khổ mà coi chừng một mình Sở Dĩnh chứ. Cũng không biết mong muốn gì, nhưng mà cho dù là thủ dâm cũng rất xuất sắc. Dù sao Sở Dĩnh ở ngay bên cạnh nhìn cô, nghĩ tới dáng vẻ cô khi cởi hết, Chu Tử Hàn càng hưng phấn, giống như ăn phải thuốc lắc. Phát tiết hết tinh lực dư thừa, Chu Tử Hàn đi tắm rửa sạch sẽ, rồi quay lại giường, cởi sạch quần áo trên người của Sở Dĩnh, chỉ giữ lại áo ngực và quần lót, ôm chầm lấy Sở Dĩnh, đắp chung một cái chăn rồi ngủ. Lúc Sở Dĩnh tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút không thở nổi, mở mắt ra, phát hiện một cánh tay cường tráng để ngang trước ngực mình. Theo cánh tay liền nhìn thấy mặt của Chu Tử Hàn. Trước kia ở cùng Chu Tử Hàn một năm, đều là khi xong chuyện liền đi. Trừ tiền, người đàn ông này đối với phụ nữ không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Cho nên nói sáng sớm ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh ta, Sở Dĩnh có chút không thích ứng. Qua một hồi lâu, Sở Dĩnh mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn mình không khỏi tức giận trong lòng. Chàng chân vào đạp Chu Tử Hàn một cước, trực tiếp đem Chu Tử Hàn đá xuống đất. Chu Tử Hàn đang ôm giấc mộng đẹp, thình lình bị Sở Dĩnh một cước đạp rớt xuống giường, còn có thể bất tỉnh. Trời ơi, người nào dám đạp đầu lão tử, to gan quá rồi. Bò dậy liền nhìn thấy Sở Dĩnh đang trợn mắt với anh. Chu Tử Hàn để ép hỏa khí, mở miệng. Sáng sớm em không ngủ đi, lại náo cái gì chứ? Ngủ, ngủ thôi. Chu Tử Hàn vén chăn lên, vừa nằm xuống là bị Sở Dĩnh ôm chăn một cái. Cô trực tiếp nhảy xuống giường, để Chu Tử Hàn ngồi lại ở trên giường. Sở Dĩnh nhìn lướt qua, có chút không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nói thầm trong lòng, người đàn ông này thật xấu xa tới cực điểm. Khi ngủ cả quần lót cũng không mặc, hơn nữa quần áo của cô đâu rồi? Nơi này là nhà của cô mà. Người đàn ông này và bằng cách nào tranh nói với cô thế nào nhỉ? Nói trong này rất là nghiêm mật, ngay cả một con đùi cũng không đi vào được. Cái tên biến thái Chu Tử Hàn này sao lại ngủ ở trên giường của cô? Trên căn bản Sở Dĩnh đã quên mất chuyện tối ngày hôm qua. Chu Tử Hàn thấy cô như thế ngược lại rất vui vẻ. Anh có thói quen ngủ trần truồng, mặc dù anh có không ít phụ nữ, nhưng không chỉ có đơn thuần ngủ chung với người phụ nữ nào. Sở Dĩnh là người đầu tiên để cho anh cảm thấy ôm cô ngủ cũng thật thoải mái. Chu Tử Hàn cũng không che giấu, cứ nằm dang hai tay hai chân ở trên giường như vậy, nhìn Sở Dĩnh cười xấu xa. Nếu em muốn nhìn, nói với anh một tiếng thôi, muốn nhìn bao lâu cũng được mà, mới sáng sớm đã phải giày vò nhau như vậy sao? Gương mặt Sở Dĩnh đỏ bừng, không nghĩ tới Chu Tử Hàn sẽ nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Vậy chàng chung quanh khom lưng nhặt đệm dựa trên đất lên, hùng hằng ném tới. Đồ biến thái, còn nữa, ai cho anh đi vào đây? Chu Tử Hàn tiếp được đệm dựa, cười híp mắt nói. Nhà như vậy liền quên sao? Anh còn cho là hành động của em ngày hôm qua coi như là thừa nhận mối quan hệ của chúng ta rồi. Em vốn chính là của anh đó, náo loạn thời gian dài như vậy cũng nên kết thúc đi. Em không thích giới giải trí, chờ thanh liền kết thúc xong có thể từ từ rút lui khỏi. vừa đúng lúc có thể ngoan ngoãn ở cạnh anh một thời gian. Sở Dĩnh không khỏi âm thầm cười lạnh. Một thời gian? Chu Tổng à, tôi có thể hỏi một thời gian trong miệng anh là bao lâu không? Chu Tử Hàn xuống giường mặc bộ quần áo, đi tới ôm lấy cô. Sở Dĩnh, đừng náo loạn với anh. Chúng ta sống qua ngày với nhau không được sao? Về phần bao lâu, anh cũng không muốn lừa dối em. Chính anh cũng không biết, nhưng anh đồng ý tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Cho dù về sau chúng ta chia tay, anh cũng sẽ bồi thường thỏa đáng cho em mà. Cong cong quẹo quẹo dài thế, không ngờ bọn họ lại quay trở về rồi. Sở Dĩnh làm sao không biết ý tưởng của Chu Tử Hàn. Đừng hỏi tới bởi vì sao, bây giờ anh ta có hứng thú với cô, dùng hết thủ đoạn cũng phải thu vào trong tay. Chờ ngán rồi, một khoản tiền trực tiếp đuổi đi, gọn gàng. Chỉ là đây mới là Chu Tử Hàn. Thu thiệt lần trước anh còn đề cập làm gì. Nói một cách thẳng thừng, chính là thay đổi biện pháp chơi đùa phụ nữ. Trong từ điển của anh, phụ nữ chỉ có tác dụng là lên giường, vĩnh viễn cũng không học được tôn trọng. Sở Dĩnh hít một hơi thật sâu, bình phục tức giận nơi ngực, cố gắng bình tĩnh mở miệng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đề nghị của Chu Tổng đâu. Chu Tử Hàn hơi híp mắt lại, ánh mắt trở nên hết sức lạnh lùng. Anh có cảm giác như mình lùi một bước, lại một bước. Ở trước mặt Sở Dĩnh, anh gần như phá vỡ các nguyên tắc đang có của mình. Lúc nào thì anh lại tốt với một người phụ nữ như vậy chứ? Anh lúc nào thì hứa hẹn qua về sau như thế nào? Nhưng anh đã đồng ý với Sở Dĩnh, cho dù chia tay cũng sẽ cho cô một giá thỏa mãn. Cái này còn chưa đủ ư? Có lẽ phụ nữ đều là tham lam, bạn càng cho cô càng được voi đòi tiên. Chu Tử Hàn dùng hết kiên nhẫn, mở miệng lạnh lùng gần như tàn ác. Sở Dĩnh, em vốn là người phụ nữ của anh. Nếu anh không nói kết thúc trước, em vĩnh viễn đều phải nghe lời. Anh có thể cương chiều tính tình của em, dừng nắm chắc chắn mọi việc. Từ giờ trở đi cho em thời gian một tuần, anh nghĩ em có thể tự suy nghĩ thật rõ ràng. Bỏ xuống lời nói, mặc quần áo đi. Sở Dĩnh ngồi ở trên giường, cắn môi ngẩn người. Cô rất rõ, nếu như Chu Tử Hàn thật sự muốn trị cô thì có thể không từ mà biệt. Nhưng mẹ cô cần uống thuốc liên tục, chính là thuốc mà Chu Tử Hàn tìm được từ nước ngoài, trên thị trường căn bản không thấy. Cô đã sớm biết kiêu ngạo thuộc về Sở Dĩnh căn bản không đáng giá nhắc tới trước mặt Chu Tử Hàn. Đoán chừng ở trong ánh mắt lạnh lùng của Chu Tử Hàn vẫn cảm thấy cô không biết phân biệt. Chu Tử Hàn không dễ chọc, dài dài đã sớm cảnh cáo cô, nhưng lúc trước cô không còn con đường thứ hai để đi. Như vậy hiện tại thì sao? Trừ việc trở thành đồ chơi của Chu Tử Hàn lần nữa, cô còn có con đường thứ hai sao? Lúc John và Gia Gia tiến vào, Sở Dĩnh sửng sốt một chút. Gia Gia, sao cậu lại tới đây? John cười giải thích. Chu Tổng vừa đến công ty, cũng thông báo cho phòng nhân sự để Lưu Gia Kỳ đến nơi này của chúng ta. Về sau cô ấy chính là người tuyên truyền của cô rồi. Tôi xem tài liệu về Lưu Gia Kỳ, các cô còn là bạn học. Đúng rồi, hình như cũng học cấp 3 chung một trường. Sau đó nhìn hai người nói, các cô là bạn học thật sao? Sở Dĩnh không khỏi hơi cười khổ. Chu Tử Hàn đây là muốn nói cho cô biết còn có cả Dai Dai. Cô không quan tâm Dai Dai thì không được. Dai Dai có cha mẹ, có nhà. Chu Tử Hàn muốn đối phó Dai Dai còn không dễ như trở bàn tay. Mặc dù hèn hạ, nhưng Sở Dĩnh tin tưởng lúc Chu Tử Hàn thẹn quá hóa giận đều có thể làm được. John, tôi và Dai Dai không chỉ là bạn học mà còn là bạn rất thân. Đúng rồi, hôm nay có lịch trình gì không? John lật cuốn sổ một chút rồi nói, hôm nay có một tiết mục nhỏ lên hình, không phải rất quan trọng, tôi giúp cô đẩy đi. Sáng mai muốn chụp hình, sáng mai phải quay cảnh cưới của Thanh Liên, cô tốt nhất nghỉ ngơi một ngày. Dai Dai chờ John đi mới lôi kéo tay Sở Dĩnh hỏi, cậu gặp Lăng Chu rồi hả? Sáng sớm nay Trương Phạm gọi điện thoại cho mình, lời nói giống như ăn phải thuốc súng đó. Bảo mình nói với cậu đừng hại Lăng Chu nữa, khiến mình mắng cho hắn ta một trận. Ai chứ, trong mắt của hắn ta chỉ có mình Lăng Chu, tưởng như không ai biết bọn họ cặp với nhau vậy, cứ là gạo khắp nơi. Hiện tại Sở Dĩnh cũng không buồn vì Lăng Chu. Nói thế nào thì chuyện của Lăng Chu cũng đã qua lâu rồi, bây giờ là không có cách nào đối phó với Chu Tử Hàn. Gia Gia nhìn cô một lát rồi cẩn thận hỏi, không phải Lăng Chu, đó là vì Chu Tử Hàn. Sở Dĩnh thở dài, Gia Gia à, Chu Tử Hàn thật sự không dễ chọc, có đúng hay không? Dài dài còn có cái gì không hiểu chứ? Theo như cậu nói, không thể nói có thù tất báo, Nhưng Chu Thừa Hàn nổi tiếng rất bá đạo, không nói đạo lý. Hơn nữa anh biết cậu đùa bỡn anh ta 1 năm, anh ta sao có thể sảng khoái bỏ qua cho cậu? Căn bản là không thể được. Anh ta uy hiếp cậu sao? Tình khốn này nói không giữ lời. Ban đầu đã nói rõ với anh ta, Bình Tiến và Tinh Huy chỉ coi như là thanh toán xong mà. Sự Dĩnh không còn hơi sức, lẩm bẩm một câu. Dài Dài không khỏi nói, cậu ngu sao? Ban đầu nói với cậu, bảo Tinh Huy căn bản là thủ đoạn Chu Từ Hàng muốn gần quan được Ban Lộc, thuận tiện còn có thể có được quảng cáo phát ngôn của Âu Phỉ. Cớ sao mà không làm? Nếu anh ta thật sự muốn bỏ qua cho cậu, vậy còn phí công phí sức làm gì? Vậy mình phải làm sao bây giờ? Dài Dài, mình cảm thấy mình căn bản không phải đối thủ của hắn đâu. Cái gì mà làm thế nào? Dài Dài đẩy cô một cái, nảy sinh ác độc nói, hay là bằng không lừa gạt anh ta đến chỗ này, trước hạ độc giết chết anh ta, sau đó thì hủy thi diệt tích, trừ hại cho đông đảo phụ nữ. Sở Dĩnh không khỏi nở nụ cười vỗ tay, đúng rồi đó, ý hay đó. Chẳng qua mình đề nghị hạ thuốc cho anh ta, sau đó đem anh ta giam chung một chỗ với đám chó được động dục, rồi bảo lộ đích của anh ta đi. Sau đó chúng ta uy hiếp anh ta còn dám quấn quýt, liền đăng video lên mạng, khiến người dân trên toàn thế giới nhìn đến kết quả anh ta bị xuất sinh bào hoa cúc. Đúng là vui thật đó. Hai người ôm nhau cười to một hồi. Dài Dài xoa nước mắt đi, vỗ vỗ bả vai của Sở Dĩnh. Nói thật, mình nhìn ra được, Lăng Chu còn chưa có buông tay đâu. Các cậu có khả năng quay lại hay không? Dài Dài chưa nói xong đã bị Sở Dĩnh cắt đứt. Lăng Chu đã là quá khứ rồi. Từ lúc chia tay, mình đã không muốn nghĩ tới ảnh nữa. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, còn không bằng lúc học lớp 12 liền chia tay, cũng không có liên lụy tới hiện tại rồi. Về việc hai người nói muốn đối phó với Chu Tử Hàn cũng chỉ là tiện miệng thôi. Người đàn ông kia có quyền thế, cô bà Dài Dài ai cũng không chọc nổi. Không nói hiện tại, giả sử cha của Sở Dĩnh vẫn còn sống, so với nhà họ Chu thanh danh hiển hách cũng không đáng nói. Chu Tử Hàn vốn rất bá đạo, cho nên anh ta có thể làm theo ý thích, đây cũng là thực tế. Lý Xuyên hồi lên. Cắt, tốt lắm, kết thúc công việc. Cảnh tượng cuối cùng kết thúc, studio tràn ngập trong tiếng cười nói. Thành Liên chính thức đóng máy, tiếp theo là họp báo với phóng viên, tổ chức ở phòng tiệc khách sạn, giới truyền thông cùng tới tham gia náo nhiệt. Sở Dĩnh trang điểm rất lộng lẫy, mặc một bộ váy chiếc phông màu trắng, hơi lộ vai ra, đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai đơn giản, tóc vấn ở sau óc, dùng một cây trâm trân châu cố định tóc, hai bên tóc mai hơi rủ xuống, trên tai cũng đeo đôi hoa tai làm bằng trân châu, đơn giản mà cũng rất thanh nhã bất phàm. Chà Dài ở không xa nhìn cô, dưới ánh đèn flash, Sở Dĩnh thật sự rất là đẹp. Là bên sản xuất, tổng giám đốc của Tinh Huy là Chu Từ Hàn tự nhiên cũng ngồi ở đây. Scandal của Sở Dĩnh và Chu Từ Hàn càng xào xáo càng nóng. Ngày hôm trước ở bên ngoài studio, Sở Dĩnh như chim nhỏ tựa sát vào người Chu Từ Hàn, song song lên xe có phóng viên chụp được hai người tới chỗ ở của Sở Dĩnh cùng chung đêm xuân. Tới ngày tiếp theo mới nhìn thấy Chu Từ Hàn ra ngoài, tin tức tràn ngập các báo, phóng viên truyền thông sao có thể bỏ qua cho. Ngay cả scandal của Tôn Tiểu Bằng và Trần Sunny lộ ra cũng bỏ qua, tập trung nhắm vào Sở Dĩnh và Chu Từ Hàn. Sở tiểu thư, ngày hôm trước có phóng viên chụp được ảnh Chu tổng rời đi từ chỗ ở của cô, cô có thể tiết lộ quan hệ giữa cô và Chu tổng hay không? Sở tiểu thư là người mới được Tinh Huy nâng đỡ, là được nhận vai nữ chính trong Thành Liên, có phải không muốn cho mọi người biết cô dùng quy tắc ngầm hay không? Có biết người biết tình hình tiết lộ trong lúc Sở tiểu thư làm nhân viên bình thường ở Tinh Huy, từng là tình nhân bí mật của Chu tổng, quan hệ của hai người còn kéo dài hơn 1 năm, tin tức này có thật hay không? Vấn đề của phóng viên ngày càng sắc bén, nếu không có liên quan tới điện ảnh thì đều là scandal của Sở Dĩnh và Chu Từ Hàn, khiến không khống chế được tình hình này. Sở Dĩnh sớm bị kinh ngạc không nói lời nào, phóng viên liền trực tiếp chuyển sang người trong cuộc khác là Chu Từ Hàn. Chu tổng, vậy là Sở tiểu thư chấp nhận rồi, còn Chu tổng thì sao? Chu Từ Hàn cười lạnh nhìn Sở Dĩnh một cái. Sở Dĩnh có cảm giác tóc gáy sau đầu đều dựng đứng lên. Chu Từ Hàn tiện tay cầm lấy một cái micro gần đó rất hài hước mà nói, mọi người cũng đã có bằng chứng như núi rồi, còn hỏi cái gì? Về phần quy tắc ngầm, tôi chỉ có thể nói nam chưa cưới, nữ chưa gả, xảy ra cái gì cũng thật đúng lúc, không liên quan đến quy tắc ngầm. Một câu nói này của Chu Từ Hàn quả thật chính là khẳng định quan hệ giữa anh và Sở Dĩnh. Qua nhiều năm như vậy, phụ nữ bên cạnh Chu Từ Hàn tới tới lui lui đều đếm không hết, phần lớn đều là ngôi sao, nhưng cũng không thấy Chu Từ Hàn chính miệng thừa nhận cái gì. Thế nào tới lượt Sở Dĩnh lúc này liền thay đổi thành nam chưa cưới, nữ chưa gả, xảy ra cái gì cũng thật đúng lúc. Đây không phải muốn nói hai người đang nghiêm túc hẹn hò, Sở Dĩnh có thể trở thành cô bé lọ lem kế tiếp hay sao? Giới truyền thông nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt, ồn ào lộn xộn hỏi: hai người có phải đã chính thức hẹn hò hay không? Có ý kết hôn hay không? Sở Dĩnh lần đầu tiên thấy được truyền thông thật đáng sợ, hơi có một ít gió đến tai truyền thông thì có thể trở thành bão, huống chi Chu Từ Hàn lại có lòng hướng dẫn như vậy. Phóng viên ban nãy lại kiên nhẫn hỏi lại: xin hỏi Chu tổng, Sở tiểu thư có phải từng là tình nhân bí mật trong một năm nay của anh hay không? Ánh mắt Chu Từ Hàn loè loé, nhìn chăm chú vào tấm poster trên tường rồi nói: hình như tôi đã trả lời vấn đề này rồi. Tôi và Sở tiểu thư, nam chưa cưới, nữ chưa gả, xảy ra cái gì đều là hành động bình thường. Kết thúc cuộc họp báo, Sở Dĩnh cảm thấy còn mệt hơn đánh giặc, đầu có chút ong ong, thật không dễ dàng trở lại bình thường. Cô không khỏi bắt đầu lo lắng cho mẹ của mình. Tư tưởng của bà rất truyền thống. Ban đầu lúc cô tiến vào giới giải trí, bà đã không tán thành. Hiện tại là làm cho scandal bay đầy trời như vậy, không biết mẹ cô nghĩ như thế nào đây. Thời điểm Sở Dĩnh ở ngoài cửa đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, nhưng vừa nhìn thấy mẹ cô liền có một cảm giác tất cả lời giải thích đều vô dụng. Nhạc Thu Mạn cũng không nói gì, chỉ lôi kéo cô vào trong nhà ngồi xuống. Bà suy nghĩ thật lâu rồi mới hỏi: Chu Từ Hàn đó là tổng giám đốc của công ty con thật sao? Mẹ chưa bao giờ tán thành hay tồn tại thành kiến với một người, nhưng Chu Từ Hàn này trước kia không phải là... Nhạc Thu Mạn cân nhắc hồi lâu cũng không tìm được lời nói giải thích, cuối cùng nói một câu: mẹ cảm thấy người đàn ông đơn giản một chút mới thích hợp với Tiểu Dĩnh nhà ta. Dĩ nhiên mẹ cũng không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con, chỉ cần con biết rằng mẹ tin tưởng vào ánh mắt của con là được rồi. Sở Dĩnh nghiêng người nằm trong ngực mẹ, ôm lấy eo của bà: mẹ ạ, cảm ơn mẹ luôn luôn ủng hộ con vô điều kiện như vậy. Mẹ yên tâm đi, con hiểu rõ mình đang làm gì mà. Đứa nhỏ ngốc này. Hốc mắt Nhạc Thu Mạn có chút ướt át, vuốt vuốt tóc của con gái. Mẹ là mẹ con, có câu nói không ai hiểu con gái bằng lòng mẹ. Mẹ biết con khổ sở, nhưng mẹ cũng hy vọng con có thể tìm được người đàn ông yêu con để gả cho, hạnh phúc sống qua ngày. Việc này cũng rất quan trọng. Người đàn ông yêu cô sao? Trừ Lăng Chu ra, có lẽ trên đời này sẽ không còn người như vậy nữa. Sở Dĩnh biết mẹ cô rất cơ trí, rất nhiều chuyện cô tự cho là lường gạt được bà. Cũng vì để cô an tâm nên bà giả bộ hồ đồ thôi. Đây là mẹ quan tâm cô, vì mẹ muốn gì Sở Dĩnh đều làm. Đây là lần thứ hai Sở Dĩnh ngồi trong phòng làm việc của Chu Từ Hàn để đàm phán giao dịch. Chỉ có điều lần này so với trước kia thì có thể diện hơn nhiều. Lần đầu tiên là trợ lý Hứa của Chu Từ Hàn trực tiếp nói cho cô biết bao nhiêu tiền. Lúc này cô phải nói rõ ràng ở trước mặt Chu Từ Hàn. Sở Dĩnh suy nghĩ thật lâu, cô cảm thấy để cho Chu Từ Hàn bỏ qua cho mình căn bản là nói chuyện viển vông. Cô biết thói hư tật xấu của đàn ông, càng không có được thì càng muốn có. Chu Từ Hàn có hứng thú với cô đến từ chính lòng chinh phục của đàn ông. Cô càng đối nghịch với anh ta càng không muốn buông tha cho cô. Muốn anh ta dừng tay chỉ có thể làm cho anh toại nguyện, lấy được có lẽ sẽ chán ghét rất nhanh. Sở Dĩnh có thể tự mình tìm tới anh, Chu Từ Hàn rất vui mừng. Coi như cô nàng này thông minh, thật ra thì không phải tổn thương nhiều đến tình cảm, sớm đi theo anh thì tất cả đều vui vẻ rồi. Chu Từ Hàn từ phía sau bàn làm việc đi tới, ôm Sở Dĩnh ngồi trên ghế salon, nói rất dịu dàng: buổi tối anh đã đặt phòng ăn rồi, chúng ta ăn cơm cùng nhau được chứ? Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Chu Từ Hàn, tôi có thể đồng ý với anh, nhưng mà có điều kiện. Chu Từ Hàn nhíu mày cười. Điều kiện? Em nói xem điều kiện gì nào? Sở Dĩnh mở miệng. Đầu tiên, trong lúc tôi và anh qua lại, anh không thể xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác. Nếu như anh đụng vào người khác, tôi có thể rời đi. Mặt khác, chuyện của chúng ta không bị giới truyền thông theo dõi, vấn đề này anh phải ra mặt xử lý. Chu Từ Hàn suy nghĩ cẩn thận một chút. Điều kiện thứ nhất có chút hà khắc với anh. Lại suy nghĩ tiếp, mấy tháng nay

Hơn nữa tư vị này thật sự là không nói ra được. Chu Tử Hàn đang ôm lấy đầu nhỏ của Sở Dĩnh, càng dùng sức hôn cô, khuấy động mật dịch trong miệng cô rồi nuốt xuống, cảm giác giống như quỳnh trong ngọc dịch. Lúc Sở Dĩnh sắp hít thở không thông mới hoảng hốt trở lại hiện thực. Hôn cô thế nào lại là Lăng Chu? Chu Tử Hàn không biết hôn qua bao nhiêu người phụ nữ. Sở Dĩnh chợt thấy bắt đầu ghê tởm, dùng sức đẩy anh ra. Chu Tử Hàn cũng hôn đủ vốn, buông cô ra. Nhìn thấy Sở Dĩnh trước mắt, lửa nóng trong ngực càng thêm đè nén, cũng đè nén không được. Một khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dĩnh đã đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị anh hôn tới sưng đỏ không chịu nổi, thở hổn hển từng ngụm một. Cổ áo choàng tắm bị anh ngăn lại, lộ ra nửa đoàn tuyết bạch rất tròn, đỉnh viên anh đào đỏ thắm tươi mới kia dọc theo áo choàng tắm như ẩn như hiện. Khuôn mặt nhỏ bé thanh thuần nghiêng như thế càng xinh đẹp hấp dẫn hơn. Cô nàng này muốn anh thèm chết đây mà. Chu Tử Hàn vừa cúi đầu chôn ở trước ngực của Sở Dĩnh, đầu lưỡi bao lấy đỉnh tươi mới này, vừa hôn vừa liếm giống như một đứa bé bú sữa mẹ. Sở Dĩnh chợt phát hiện mình cũng rất bi ai, rõ ràng ghét Chu Tử Hàn, nhưng thân thể của cô cũng có trí nhớ. Đời này cô có tổng cộng hai người đàn ông, mặc dù yêu Lăng Chu 6 năm, cũng là sau này hai người mới đột phá cửa ải cuối cùng. Dù vậy còn chưa có tốt nghiệp, hai người ở chung một chỗ cũng có nhiều đố kỵ hơn. Lăng Chu và Chu Tử Hàn cũng không có khả năng so sánh gì. Cô và Lăng Chu đều là lần đầu tiên của nhau, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên. Còn như Lăng Chu nghiên cứu thấu đáo hơn, so với Chu Tử Hàn đã duyệt qua vô số người như thế này, vả là nghiêm túc tính toán số lần mà nói, cô làm cùng Chu Tử Hàn so với Lăng Chu nhiều hơn không biết gấp mấy lần rồi. Thời điểm Chu Tử Hàn muốn cô, căn bản sẽ không quan tâm cô thoải mái hay không, có khó khăn hay không. Ở trên giường của Chu Tử Hàn, cô chính là kỹ nữ không hơn không kém. Chu Tử Hàn muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm bao nhiêu lần thì làm bấy nhiêu lần, chính anh sảng khoái là được. Một đêm đúng là khổ cô, xương cốt cả người cũng nhũn ra. Giằng co một năm, cho dù trong lòng Sở Dĩnh không chấp nhận Chu Tử Hàn, thân thể của cô lại vẫn có thói quen phản ứng đối với anh. Đây là Sở Dĩnh cũng không khống chế được phản ứng sinh lý, bất đắc dĩ vừa buồn vừa đau xót. Chu Tử Hàn hôn cô, tay chậm rãi trượt chui vào trong áo choàng tắm. Sở Dĩnh vội vàng đẩy anh ra. Chu Tử Hàn, tôi không thoải mái. Chu Tử Hàn cũng lại cười, hôn lên bờ môi của cô một cái, nhỏ giọng nói: Bảo bối, tính tính toán toán cũng bao nhiêu ngày không cho anh đụng rồi, hôm nay anh không làm, chỉ sờ sờ bảo bối nhà anh cho đỡ thèm thôi. Tới nước này, theo như tính cách bá đạo của Chu Tử Hàn, cô có cự tuyệt thêm nữa cũng vô dụng. Nhưng vì cả quả thật là đến thăm cô, Chu Tử Hàn muốn cũng không làm được. Tới lúc đó anh ta nhất định bức bách muốn chết đi. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Sở Dĩnh nhanh chóng thả lỏng tâm tình rồi nhắm nghiền mắt, để mặc Chu Tử Hàn cởi chiếc áo choàng tắm của cô ra, bắt đầu hôn lên người cô rồi liếm, hết sờ soạn lại nhào nặng. Chu Tử Hàn cuối cùng đã có thể thu món đồ chơi mình yêu thích vào trong tay, món đồ chơi mà anh cực kỳ yêu thích. Vóc người của Sở Dĩnh tương đối khá, eo nhỏ, mông cong, cho dù là trước kia Chu Tử Hàn cũng cực kỳ hứng thú với cơ thể cô, bằng không cũng sẽ không giữ cô ở cạnh hơn một năm. Cộng thêm gần đây không có tiếp xúc này kia với phụ nữ khác, Chu Tử Hàn làm sao dễ dàng bỏ qua cho Sở Dĩnh chứ. Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, đây hẳn là muốn cởi quần lót của cô. Sở Dĩnh cảm nhận được ý đồ của anh, không thể tiếp tục giả bộ được, mắt trợn trừng đầy tức giận nhìn anh chằm chằm. Chu Tử Hàn, anh có phải là tên biến thái không? Đã nói là gì cả tới thăm rồi, vậy mà anh cũng không nhìn được. Anh muốn thì đi tìm người khác, rồi làm gì thì làm, tôi không có quản đâu. Chu Tử Hàn bị Sở Dĩnh mắng mấy câu, trái lại vô cùng vui vẻ. Bảo bối, anh biết em lúc nào cũng ước anh đi tìm người phụ nữ khác, sau đó em sẽ nhân cơ hội mà phủi mông chạy đi. Nhưng anh đâu có ngốc đâu, thời gian đã lâu như vậy mà chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó, thế nào rồi cũng phải đối mặt thôi. Tới đây bảo bối, mở rộng chân ra một chút nào. Sở Dĩnh mất nửa ngày mới hiểu Chu Tử Hàn đang nói cái gì, mặt không khỏi đỏ bừng. Thì ra người đàn ông này nảy sinh ham muốn không biết xấu hổ với cô rồi. Sở Dĩnh không muốn cùng anh ta không biết xấu hổ. Bỗng soạt một tiếng, quần lót Sở Dĩnh hoàn toàn bị xé rách. Đây là cái gì đây? Chu Tử Hàng gãy gãy dây kéo lộ ra bên ngoài. Sở Dĩnh thật muốn chết đi cho xong. Mỗi tháng cô ra không nhiều lắm, cho nên cô thích dùng tăm bông, cảm thấy sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Là không nghĩ rằng chuyện riêng tư như thế mà một ngày kia sẽ phải giải thích cho Chu Tử Hàng. Sở Dĩnh đẩy tay anh ra ngồi dậy. Chu Tử Hàng, tôi đang vừa xấu hổ lại rất mệt mỏi, anh có thể cho tôi ngủ hay không? Chu Tử Hàng đảo mắt mấy vòng, chợt nhớ tới lần trước từng nghe Tên Huy quảng cáo một món đồ vệ sinh của nữ giới. Lúc ấy anh có nhìn vài lần, dường như chính là vật này. Anh biết mình vừa mới chọc giận Sở Dĩnh rồi. Nghe nói phụ nữ trong thời gian này tính khí đều không tốt cho lắm. Mặc dù tính khí phụ nữ thật là xấu, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm. Thế mà lúc này anh lại quan tâm Sở Dĩnh. Hơn nữa tính của cô anh chẳng phải đã sớm lĩnh giáo rồi ư? Dù sao người là của anh, còn nhiều thời gian, cũng không nhất định phải làm ngay lập tức. Anh ôm Sở Dĩnh hôn xuống mấy cái rồi dỗ cô. Được rồi, để bảo bối nhà ta ngủ nha. Chỉ là anh hiện tại muốn ngủ cũng không ngủ được nè. Nói xong lại áp vào tai Sở Dĩnh, nhỏ giọng nói, anh kìm nén mấy tháng rồi, bảo bối giúp anh đi. Sở Dĩnh cau mày quét mắt nhìn anh một cái. Người đàn ông này đã sớm cởi áo choàng tắm ra. Hai người hiện tại căn bản đều không mặc gì. Cô thì đỡ chút, đắp nửa bên chăn. Chu Tử Hàng lại trần trụi ngồi ở trên giường, vật nan ác kia dựng thẳng đứng, đầu đỏ ửng như máu. Sở Dĩnh quay đầu đi chỗ khác. Cô thấy cửa ải này có chút khó khăn. Chu Tử Hàng nhìn thấy cô thay đổi như vậy, chợt nhớ tới Sở Dĩnh trước kia ở trên giường rất biết điều. Căn bản chỉ nhìn ánh mắt của anh, Sở Dĩnh liền biết anh muốn làm gì, vô cùng nhạy bén. Nhưng bây giờ những cái bộ dạng không được tự nhiên kia rõ ràng chính là không muốn, không vui. Chu Tử Hàng cảm thấy chính mình bị coi thường. Một Sở Dĩnh như vậy, anh không đỡ ép buộc cô. Chu Tử Hàng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô, giảm đòi hỏi xuống, nói, không muốn dùng miệng, dùng tay được không? Bảo bối à, lát nữa người đàn ông của em thật sự mắc nghẹn mà sinh bệnh chết, lúc ấy em có khóc lóc cũng không tìm ra người như anh đâu. Sở Dĩnh hừ một tiếng trong lòng, thầm nói rằng nếu thật sự mắc bệnh, cô vui mừng còn không kịp đó chứ. Nghĩ lại, Chu Tử Hàng tối nay chắc chắn không thể đàng hoàng, lấy tay miệng cưỡng cũng tốt hơn là dùng miệng. Chỉnh đốn lại tâm lý, Sở Dĩnh đưa tay tới, mới vừa cầm còn chưa có di chuyển, Chu Tử Hàng đã sảng khoái hừ vài tiếng. Chu Tử Hàng cũng buồn bực, hôm nay vì sao lại suy bại thành như vậy rồi. Vừa mới bị bàn tay nhỏ bé của Sở Dĩnh đụng vào, đã cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh chê cô di chuyển chậm, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Sở Dĩnh tự di động, đồng thời cúi xuống hôn Sở Dĩnh. Hơi thở càng ngày càng nặng nhọc, rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng bắn lên tay Sở Dĩnh. Chu Tử Hàng trì hoãn một lát, chờ trận mỹ tình kia qua đi mới xuống đất đi vào phòng tắm, cầm khăn lông nóng vội tới lau tay cho Sở Dĩnh, dọn dẹp sạch sẽ rồi ôm Sở Dĩnh vào trong ngực, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Sở Dĩnh ngược lại không ngủ được, đã lâu không bị đàn ông ôm ngủ như thế này, huống chi còn không phải là Lăng Chu. Lúc này dù nhắm mắt lại, Sở Dĩnh cũng sẽ không thể xem Chu Tử Hàng thành Lăng Chu. Lăng Chu sẽ không ôm cô như vậy. Điều bộ này của Chu Tử Hàng giống như sợ cô chạy mất, kìm chặt cả người cô trong lòng anh. Một cái tay trượt từ cổ cô, một cái tay khác vòng qua eo cô, không biết xấu hổ đặt ở trước ngực cô, thỉnh thoảng xoa nắng. Điểm duy nhất mà Chu Tử Hàng giống với Lăng Chu, đó chính là hai người đều giống như lò lửa lớn đầy sức nóng, sẽ làm cho chân tay Sở Dĩnh ấm lên rất nhanh, thậm chí có chút nóng ran. Cuối cùng Sở Dĩnh cũng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, chỉ nghe thấy âm thanh Chu Tử Hàng nói chuyện điện thoại. Không phải tôi đã nói, ngoại trừ Thanh Liên, công việc gì Sở Dĩnh cũng có thể tiếp nhận đó sao? Ông nghe không hiểu những gì tôi nói, hay già rồi, đến hồ đồ rồi? John không khỏi cười khổ một tiếng, lòng mắng thầm, già nên hồ đồ ư? Tôi nghĩ là Chu tổng dài gái tới hồ đồ thì có. Nhờ Thanh Liên, Sở Dĩnh xem như người mới có tiềm lực nhất trong Tinh Huy. Nếu như giành được giải thưởng Thanh Liên, Sở Dĩnh coi như chiếm được một chỗ đứng trên màn ảnh lớn. Sau này khẳng định sự nghiệp diễn xuất xuôi gió xuôi nước. Đó là còn chưa kể, Sở Dĩnh tỏa sáng sẽ mang tới lợi ích trực tiếp cho Tinh Huy. Buông tha Sở Dĩnh chính là tổn thất lớn với Tinh Huy. Cho dù Sở Dĩnh không quan tâm tới làng giải trí, nhưng John cảm thấy Sở Dĩnh là diễn viên trời sinh. Ngay cả Lý Xuyên cũng nói như vậy. Khả năng của Sở Dĩnh trước ống kính là thiên phú. Rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp dốc hết cả đời cũng không làm được. Lúc ấy Tran nghe mà kích động không thôi, nghĩ tới một ngày nào đó Sở Dĩnh được chú ý, người đại diện như ông cũng có cảm giác thành công. Tran xoa xoa tay, chỉ muốn cho Chu Tổng một quyền chết tươi. Tran hiểu rõ hơn ai hết, làng giải trí là chốn tàn khốc như thế nào. Mặc kệ bây giờ anh ta thành công bao nhiêu, một khi mất đi ánh hào quang sẽ mau chóng bị quần chúng lãng quên. Huống chi Sở Dĩnh chỉ là người mới, Thanh Liên tuyên truyền thông báo Sở Dĩnh có thể không đi, nhưng cái quảng cáo tuyên truyền công ích này của phủ thị chính là cơ hội khó khăn lắm mới có được. Tran không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại tới, nhất là với Sở Dĩnh. Hàng năm có không ít người hợp tác với nhà nước làm quảng cáo, nhưng hầu hết là người cũ, bình thường đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn. Lần này nhà nước lựa chọn Tinh Huy, đó là cơ hội ngàn năm có một, sao có thể cự tuyệt. Mặc dù có khá nhiều tin tức về Chu Tổng, nhưng trong mắt nhà nước hầu hết chỉ là hình ảnh hàng năm quyên tiền làm việc từ thiện. Nghĩ tới đây, Tran tận tâm khuyên bảo: Chu Tổng, lợi ích từ quảng cáo là hành động biểu hiện sự ủng hộ với công tác tuyên truyền của nhà nước, từ đó nâng cao hình ảnh của Sở Dĩnh, hình ảnh công ty. Sở Dĩnh đang ở chỗ ngài phải không? Tôi muốn trực tiếp trao đổi với cô ấy. Chu Tự Hàng nghiêng đầu nhìn Sở Dĩnh bước xuống giường rồi đi vào trong phòng tắm, nói một câu vào điện thoại di động: Chuyện này để sau đi. Trực tiếp nhấn nút ngắt cuộc gọi, đi tới cửa phòng tắm gõ hai cái: Em muốn ăn gì? Để anh bảo cô giúp việc chuẩn bị nào. Sở Dĩnh ngồi trên bồn cầu, chỉ cảm thấy Chu Tự Hàng hơi có vấn đề. Cô hiện đang trong nhà xí, anh ta lại hỏi cô muốn ăn gì. Cô đành qua loa đáp một cái: Gì cũng được. Cũng không quan tâm anh ta nữa rồi. Sở Dĩnh rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng tắm liền bị Chu Tự Hàng lôi tới góc phòng ngủ, rồi dừng lại trước một cánh cửa. Lần trước vội vã quay lại, căn bản không chú ý bài bố của phòng ngủ, chỉ nhớ mỗi phòng tắm, giờ mới phát hiện thì ra là góc bên này còn có cánh cửa. Sở Dĩnh đoán là phòng cất quần áo của Chu Tự Hàng. Người đàn ông này thật là biết hưởng thụ cuộc sống, từ quần áo trên người có thể nhìn ra anh ta là người có con mắt hưởng thức. Chu Tự Hàng đưa tay để cánh cửa kia, trong phòng này chứa đầy quần áo và trang sức mới tinh của phụ nữ, không cần nhìn bảng hiệu cũng biết đây đều là những món đồ xa xỉ mới tinh. Quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức, không thiếu thứ gì. Sở Dĩnh còn đang dè dặt chưa dám phỏng đoán cái giá trên trời của căn phòng chứa đồ này. Chu Tự Hàng đã nắm tay cô, đeo vào cổ tay cô một chiếc vòng phỉ thúy, nhìn chung quanh một chút rồi nói: Làn da trắng của em mang phỉ thúy ngược lại rất hợp, trước tiên cứ đeo cái này. Hôm nào rảnh anh dẫn em đi Miến Điện chơi, anh có người bạn ở bên đó làm về đá quý, lúc ấy sẽ đổi cho em cái vòng pha lê đẹp nhất. Sở Dĩnh nhìn chiếc vòng trên cổ tay, thổ lộ đoán chừng so với lần chia tay trước vòng tay này đắt hơn không chỉ vài lần. Chu Tự Hàng luôn hào phóng với phụ nữ, tiêu tiền không do dự. Đáng tiếc những thứ đồ này đối với Sở Dĩnh mà nói không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Sở Dĩnh không yêu cầu quá cao về vật chất, cho dù năm đó là thiên kim tiểu thư của phó tỉnh trưởng cũng không hề coi trọng những thứ này. Cô cho rằng tiền đủ dùng là tốt rồi. Mặc dù khi đó quần áo cô mặc trên người đều rất tốt, nhưng cô không cảm thấy có gì khác biệt so với hiện tại. Bố mẹ rất cưng chiều cô, ăn dùng đều là thứ tốt nhất, cho nên cô không thể nào hiểu được lý do bố cô tham ô. Chu Tự Hàng nâng gương mặt cô lên, chăm chú nhìn hồi lâu rồi nói: Thế nào, không thích sao? Chu Tự Hàng đã thu lại nụ cười trên mặt. Anh bắt trợ lý Hứa bận rộn cả sáng vì muốn cho cô niềm vui ngạc nhiên, bây giờ xem ra là anh nhiều chuyện rồi. Chu Tự Hàng trước nay chưa từng lấy lòng một người phụ nữ nào như vậy, nhưng nét mặt của Sở Dĩnh nói cho anh biết cái ngạc nhiên này không hề làm cô chút rung động. Mắt Sở Dĩnh khép hờ: Chu Tự Hàng, kỳ thật anh không cần làm mấy chuyện này đâu, tôi thích hay không thì có liên quan gì? Sắc mặt Chu Tự Hàng dần dần trầm xuống, tâm tư sáng sớm đang rất tốt cuối cùng bị Sở Dĩnh phá hư. Cô rõ ràng là muốn nói cho anh biết mặc kệ anh làm gì, quan hệ giữa cô và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi, không phải cô tự nguyện, là anh ép buộc cô. Chu Tự Hàng bắt đầu hoài nghi Sở Dĩnh có phải phụ nữ hay không. Làm sao tim phổi lại có thể lạnh như vậy? Phụ nữ được đàn ông đối đãi như vậy, ít nhất cũng phải làm ra dáng vẻ vui mừng một chút rồi nói đến đây. Cô thì ngược lại. Chu Tự Hàng thất vọng đè nén nỗi tức giận, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế, từ kẽ răng bật ra một câu: Em đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu. Lời vừa nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại Sở Dĩnh một mình trong phòng ngủ. Sở Dĩnh đoán Chu Tử Hàng tức giận như vậy hẳn sẽ ra ngoài tìm niềm vui mới, thế thì cô có thể thoải mái ở đây rồi, khỏi phải sống chung một phòng với tên cầm thú kia. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm hơn là tên cầm thú này còn đang trong thời kỳ động dục. Chỉ là Sở Dĩnh mãi không nghĩ ra rốt cuộc lúc nào mới không phải là kỳ động dục của Chu Tử Hàng chứ. Sở Dĩnh tiến vào phòng chứa đồ một vòng, đề này thật giống như một cửa hàng chuyên kinh doanh về quần áo và trang sức, kiểu dáng mẫu mã đều vô cùng phong phú. Dù sao hôm nay cô cũng không ra ngoài, mặc rộng thùng thình là thoải mái nhất, liền tìm một bộ quần áo thể thao, không phải không có, chỉ là màu sắc có hơi chút. Sở Dĩnh nhìn những bộ đồ thể thao treo ngay ngắn trên móc, phấn lam, phấn tím, phấn hồng, phấn lục, trán không khỏi xuất hiện mấy vạch đen. Chu Tử Hàng này mà thưởng thức cái gì? Anh ta nghĩ cô bao nhiêu tuổi vậy? Một cô gái gần 30 tuổi mặc mấy thứ này trên người, nói dễ nghe chút đi chính là giả bộ nai tơ. Sở Dĩnh nhớ lại cái thời cô mới chỉ 17 tuổi, 18 tuổi cũng không có mặc qua những màu sắc tươi sáng như vậy. Cùng lắm là cái lần mẹ cô bắt cô mặc bộ đồ đỏ thẫm, kiều diễm và non nớt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sở Dĩnh nhìn xung quanh, lòng nảy sinh nghi ngờ nghiêm trọng đối với sở thích cổ quái của Chu Tử Hàng. Cuối cùng vẫn đành mặc bộ đồ thể thao đỏ thẫm, chất liệu tốt, rất thoải mái. Sở Dĩnh nghĩ lát nữa ăn cơm xong nhất định phải ra ngoài vườn hoa đi dạo. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra vườn hoa sau khi sửa sang lại cực kỳ mới lạ. Tiếc là Sở Dĩnh từ trên lầu thấy Chu Tử Hàng đang ngồi trước bàn ăn, tức giận trên mặt đã biến mất, ánh mắt nhìn cô không giấu nổi sự kinh ngạc. Bình thường Sở Dĩnh đều mặc trang phục màu trắng đơn giản thuần khiết. Chu Tử Hàng còn nhớ rõ năm đó anh nhìn trúng cô là lúc cô mặc trên người một bộ sườn xám đỏ tươi, mặc dù không hề trang điểm đậm nhưng loại hương vị Thượng Hải xưa cũ này rất là quyến rũ người khác, làm anh đêm đó cực kỳ muốn cô. Cô hôm nay càng làm anh kinh ngạc. Cô một thân đỏ thẫm cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh nắng chiếu trên gương mặt khiến làn da cô từ hồ trong suốt, ngũ quan càng thêm thanh thoát, kiều diễm bất phàm, tóc tùy ý thắt bím đuôi ngựa, nhìn qua vô cùng trẻ trung, làm Chu Tử Hàng có chút ghen tị. Hơn nữa sau khi chọc tức anh, xem ra cô một chút hối hận cũng không có, nhìn anh bằng một đôi mắt trong sáng mang theo vài phần ngoài ý muốn. Chu Tử Hàng không nhìn được, hừ một tiếng, khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định là cô cho rằng anh sẽ tức giận mà đi tìm người phụ nữ khác, sau đó cô có thể thuận lợi thoát khỏi anh. Khá lắm, Sở Dĩnh càng như vậy, Chu Tử Hàng càng muốn biết sau khi cô thích anh sẽ như thế nào đây. Chu Tử Hàng căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, muốn phụ nữ thích anh thì quá dễ dàng, dù không thích anh cũng thích tiền của anh, vì tiền những người phụ nữ đó có thể dẹp bỏ hết thảy tự tôn để làm vừa lòng anh. Sở Dĩnh ngay từ đầu đã không giống họ, đều là diễn trò, không phải thật. Thật ra thì Sở Dĩnh cũng không tính là quá thông minh, cô chẳng lẽ không hiểu nếu chỉ muốn thoát khỏi anh mà mỗi ngày đều trưng ra một bộ dáng không muốn nhìn thấy anh như vậy, liền khơi dậy ham muốn chinh phục của anh. Đàn ông thích nhất những thứ mình không có được, nên anh làm sao có thể dừng tay, anh chính là muốn Sở Dĩnh hoàn toàn khuất phục. Sở Dĩnh do dự mấy giây mới cất bước xuống tầng. Không gian tầng dưới tương đối trống trải, hoàn toàn xây theo kết cấu mở. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất phía bên kia, phủ kín sàn nhà màu kem. Cả phòng khách tầng 1 cũng như đầy hương vị của mặt trời, sắc màu chủ đạo đều là màu sáng. Chu Tử Hàng hình như thích gam màu sáng, hôm nay anh ta cũng mặc một bộ quần áo rộng rãi màu sáng. Nếu như không phải đối với anh ta có chút hiểu biết, lần đầu gặp mà nói, bề ngoài Chu Tử Hàng rất dọa người, tương đối nghiêm túc. Anh ta đẹp trai không thua Lăng Chu, nhưng Chu Tử Hàng bá đạo hơn, cũng âm trầm hơn so với Lăng Chu nhiều. Sở Dĩnh tự nhiên cảm thấy ánh mặt trời một không thích hợp với Chu Tử Hàng. Mặc dù chỉ thấy nhìn tia tán thưởng thoáng qua trong mắt Sở Dĩnh vẫn khiến tâm tình Chu Tử Hàng tốt hơn nhiều. Anh hoàn toàn quên mất, mới vừa rồi giữa hai người còn là không thoải mái, đi tới dắt tay của cô tới cạnh bàn ăn. Trên bàn, toàn bộ là món ăn kiểu Trung Quốc, cháo, bánh mì bột, tiểu dưa muối, còn có một quả trứng gà luộc. Đồ ăn đơn giản như vậy lại được chế biến tương đối khéo léo, có thể thấy được tài nấu nướng của người này vô cùng tinh xảo. Chu Tử Hàng lúc ăn không khác người thường mấy, vừa xem tạp chí, vừa thỉnh thoảng nhìn qua Sở Dĩnh. Dáng vẻ ăn cơm của Sở Dĩnh rất tao nhã. Không chỉ ăn cơm, từ rất nhiều phương diện đều có thể nhìn ra Sở Dĩnh được dạy dỗ rất tốt, cùng tính cách quẩn bách hiện nay rất không thích hợp. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng có một loại khí chất đã ngấm vào xương cốt Sở Dĩnh. Dù ngôn ngữ của anh là cốt khí, Chu Tử Hàn là cảm thấy là kiêu ngạo, thuộc về Sở Dĩnh trong mọi tình huống đều không hề mất đi sự kiêu ngạo. Chu Tử Hàn càng ngày càng hiếu kỳ hơn, 20 năm trước của Sở Dĩnh rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào. Trong tài liệu nhân sự của Sở Dĩnh viết rất đơn giản: mẹ, Nhạc Thu Mạn, cha đã qua đời, ngoài ra không còn mối quan hệ thân thích nào, mẹ con cô đều cùng một dạng. Sở Dĩnh trải qua học tập tương đối tốt, trường chuyên cấp 3, đại học danh tiếng, nghĩ đến cô gái như Sở Dĩnh ở đại học nhất định là nhân vật chúng tinh Phụng Nguyệt, cao cao tài thượng, xinh đẹp kiêu ngạo, giống như tiên nữ đứng trên đám mây, mắt nhìn xuống chúng sinh đều là phàm phu tục tử. Chu Tử Hàn nghĩ, nếu như ở đại học gặp được cô gái như thế, mặc kệ thích hay không, anh cũng phải thu vào tay. Cho nên anh vô cùng hiếu kỳ Sở Dĩnh thích mẫu đàn ông như thế nào, đến cùng vẫn chẳng thèm ngó tới anh. Sở Dĩnh, người đàn ông trước kia của em mạnh mẽ hơn anh sao? Sao chứ? Sở Dĩnh thiếu chút nữa sặc ra ngụm cháo, đặt cái muỗng xuống châm chọc nói: Chu Tử Hàn, anh rảnh rỗi muốn kiếm chuyện phải không? Theo tôi được biết, một cái ria mép của Chu tổng cũng vượt qua mọi quốc tịch chủng tộc rồi đó. So với anh, người trước kia của tôi căn bản không đáng để nhắc tới đâu. Chu Tử Hàn nhíu mày cười: nếu như em cảm thấy hứng thú với những người phụ nữ trong quá khứ của anh có thể kể cho em nghe không sót một chữ, em thì sao? Sở Dĩnh cau mày nhìn anh, nhẫn tâm cự tuyệt: đây là chuyện đời tư của tôi, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Chu Tử Hàn cũng cảm thấy mình hơi chút quá phận, tính toán chuyện cũ là hành động không có phẩm chất. Được được, coi như anh chưa có nói. Có chuyện cần thương lượng với em. Bộ thị ủy có một quảng cáo tuyên truyền công ích muốn em làm mẫu ảnh, nội dung chủ đề về bảo vệ truyền thống văn hóa. Có lẽ vì mối quan hệ của em với Quân Khúc trong Thanh Liên, ý em thế nào? Sở Dĩnh tùy ý nói: đã là công ích thì đi chụp đi, tôi cùng Âu Phỉ còn có giao ước hơn nửa năm, cũng không thể nói lui liền lui. Nhắc tới Âu Phỉ, Chu Tử Hàn không khỏi nhìn được nhớ tới Hàn Chấn. Mình tại sao cản cũng không thể ngăn cản lại. Hàn Chấn rốt cuộc ăn cơm mấy lần với Sở Dĩnh, scandal của hai người một lần sao liền rất nóng. Chu Tử Hàn nhìn ra được Hàn Chấn có ý định với Sở Dĩnh, còn Sở Dĩnh nghĩ gì anh không biết. Ít nhất Chu Tử Hàn cảm thấy thái độ của Sở Dĩnh đối với Hàn Chấn tốt hơn so với mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Chu Tử Hàn càng thêm lạnh, lại có chút không thoải mái. Về sau gặp gỡ Hàn Chấn, em đứng xa một chút cho anh. Anh không muốn người phụ nữ của mình cùng Hàn Chấn có quan hệ không minh bạch. Sở Dĩnh ngẩn người một lúc, liền bị Chu Tử Hàn không phân rõ phải trái chọc cười mà vui hẳn lên. Chu Tử Hàn à, anh không cảm thấy anh rất buồn cười sao? Anh đây là làm quan muốn phòng cháy, không cho dân chúng thắp đèn. Bình thường gặp gỡ Hàn tổng đều không hề có mục đích xấu. Nếu anh không thích thì giúp tôi xử lý giao kèo với Âu Phỉ đi. Nếu vậy tôi sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Hàn tổng nữa. Tôi cầu còn không được đó. Chu Tử Hàn hừ một tiếng: anh là tốt bụng nhắc nhở thôi, đừng để đến lúc đó lấy đỉnh nón xanh cho anh cài nút. Chu Tử Hàn này cũng sẽ không coi tiền như rác đâu. Sở Dĩnh đẩy ghế ra đứng lên, lười phản ứng lại Chu Tử Hàn. Người đàn ông này quả thật không phải loại người có thể nói lý. Sở Dĩnh vốn muốn nói ra vườn hoa đi dạo một chút, giờ tâm tình hoàn toàn bị Chu Tử Hàn phá hư, trực tiếp lên tầng. Bên ngoài phòng ngủ có một sân thượng lớn, đặt một bộ bàn ghế màu trắng đơn giản. Sở Dĩnh ngồi trên ghế, bị ánh sáng mặt trời ấm áp sưởi ấm cơ thể, tự nhiên buồn ngủ nhắm mắt lại. Còn chưa ngủ đã ngửi thấy một hương trà mát lạnh. Sở Dĩnh mở mắt ra, phát hiện Chu Tử Hàn không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế đối diện. Trên bàn giữa hai người bày ra một bộ trà cụ bằng thủy tinh, được chế tác vô cùng tinh xảo. Hương trà phảng phất thấm vào lòng người. Chu Tử Hàn rót một ly trà đưa cho cô: đây coi là biểu tượng nói xin lỗi sao? Sở Dĩnh cũng không muốn tiếp tục cùng chính mình tranh chấp, trước thái độ nghiêm túc của Chu Tử Hàn đành phải đầu hàng, giận lấy chén trà uống một hớp, không khỏi tán thưởng: trà ngon là tín dương mao tim. Chu Tử Hàn cười nói: em cũng thật biết phân biệt hàng tốt. Bà bối à, đừng lộn xộn nữa được không? Bây giờ anh bị em, tinh khí cũng đã thu lại. Tinh khí của em có phải hay không cũng nên sửa đổi một chút đi. Tâm tình hai ta mỗi ngày đều có thể thoải mái hơn, có gì là không tốt chứ? Sở Dĩnh trong lòng phát ra thanh âm xem thường. Lời này từ miệng Chu Tử Hàng nói ra thật là giống hài kịch. Anh ta hỉ nộ vô thường, giống hệt người bệnh tâm thần còn nói thu lại. Chu Tử Hàng cầm tay cô, kéo tới ôm Sở Dĩnh vào trong ngực, thái độ kiêm nhường dụ dỗ nàng. Bảo bối, lời anh nói là nghiêm túc đó. Chỉ cần em không cáu kỉnh với anh đảm bảo mọi chuyện sau này đều chiều theo ý em. Buổi chiều anh có hẹn với Kiên Quốc đi chơi bóng, em đi với anh không? Sở Dĩnh biết những chuyện xã giao này của đàn ông, phụ nữ chẳng qua chỉ là vật trang trí để khi đàn ông ở cùng một chỗ so sánh với nhau, so sánh xem vợ ai hiền hậu hơn, so xem con nhà ai thông minh hơn, so xem người tình của ai xinh đẹp trẻ tuổi hơn. Đây là hư vinh của đàn ông. Năm đó làng Chu cũng không ngoại lệ, mỗi lần gặp gỡ bạn bè liền mang cô theo, khiến ai nấy đều ao ước nói một câu: làng Chu, tiểu tử này thật có diễm phúc, lựa ở đâu một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy. Nhưng lúc ấy làng Chu lại dương dương tự đắc. Chuyện này vốn rất nhàm chán, nhưng nam nhân luôn làm không biết mệt. Có điều Sở Dĩnh không ngờ sẽ gặp lại Lăng Chu. Tính ra cũng thật kỳ quái, hai người xa cách nhau suốt 6 năm cũng không hề gặp, sau khi thấy nhau liền giống như tới nơi nào cũng có thể đụng phải. Đây có tính là nghiệp duyên không? Cao Dĩ Phu họp mặt gần khu biệt thự mà Chu Tử Hàng sống, dù không lái xe đi bộ cũng không xa lắm. Mặc dù ở gần như vậy, Chu Tử Hàng và Sở Dĩnh lại đến muộn nhất. Nhìn thấy bọn họ, Kiến Quốc cùng Trần Bân hai mắt nhìn nhau, tâm không ngừng kêu gào, đây là chuyện gì? Hoàng gia cuối cùng cũng đuổi tới nơi rồi. Nếu Chu Tử Hàng thật sự quan tâm nhiệt tình tới Sở Dĩnh, ngồi nhỡ nhìn ra Sở Dĩnh cùng Lăng Chu có gì gì đó rồi ăn giấm chua, mấy người bọn họ ai cũng đừng mong yên ổn. Nếu như gặp nhau không chào hỏi cũng thực không phải, hưởng chi ngoài Lăng Chu còn có Hàng Chấn, họp lại chắc thành nồi giấm lớn rồi. Lão đại, chị dâu, các người đã tới. Kiến Quốc nói lời này ra ngoài, chính mình cũng cảm thấy nghĩ một đằng nói một nẻo. Chu Tử Hàng rất kỳ quái nhìn anh ta. Buổi tối ngày đó chạm mặt với Lăng Chu là bị Sở Dĩnh vội vã tống đi, căn bản không có ấn tượng gì. Chu Tử Hàng đối với Hàng Chấn lại có mấy phần kiên kỵ. Hơn nửa buổi sáng, bởi vì Hàng Chấn và Sở Dĩnh vừa mới náo loạn một chút, buổi chiều nay liền gặp được, không thể không nói có một chút xui xẻo. Chu Tử Hàng theo bản năng ôm lấy hông của Sở Dĩnh, nói chuyện cùng Hàng Chấn. Sao hôm nay Hàng Tổng có thời gian rảnh rỗi ra ngoài chơi bóng vậy? Hàng Chấn cười nói, trộm phải phù sinh nửa ngày, rảnh rỗi thôi. Sở tiểu thư đã lâu không gặp, phim Thanh Liên mẫu tôi có xem, rất chờ mong diễn xuất tinh xảo của Sở tiểu thư. Buổi chiếu mở màn tôi nhất định sẽ tới. Mặc kệ tại nơi nào, Hàng Chấn đều có tác phong thân sĩ nhanh nhẹn. Sở Dĩnh không khỏi lộ ra một ý cười nhợt nhạt. Vâng, cảm ơn Hàng Tổng đã tới dự. Nhưng ánh mắt không cách nào rời khỏi người phụ nữ trẻ tuổi bên người Lăng Chu. Sở Dĩnh phát hiện mình vẫn không nhịn được ghen tị. Cô gái xinh đẹp lại trẻ tuổi, hai gò má mềm mại tự nhiên, một đôi con người ngây thơ chưa đứt. Cô bé này nhiều lắm là 20 tuổi, nên còn chưa có vào trường đại học. Hơn nữa toàn thân lại có loại ưu việt và kiêu ngạo đó, khẳng định không phải xuất gia từ gia đình bình thường. Sở Dĩnh chớp mắt hoảng hốt, nhìn cô gái này có chút cảm giác chính là thời điểm cùng cô một tuổi, đáng chừng cũng không kém bao nhiêu so với cô đâu. Trong đầu đều là ước mơ tương lai, mặc dù kiêu ngạo, trong mắt là chỉ nhìn vào một mình Lăng Chu. Cô bé này dáng dấp không hề giống cô, thế nhưng loại mùi vị, cái loại cảm giác không muốn rời xa Lăng Chu đó gần như giống nhau như đúc. Cô ấy nhất định thích Lăng Chu giống như mình ban đầu. Chu Tử Hàng quét qua Lăng Chu, bất giác trầm ngâm hồi lâu nói, Hàng Tổng, vị bằng hữu kia có chút quen mặt, gặp qua ở nơi nào sao? Lăng Chu rất có phần tự giễu nói, Chu Tổng thật sự là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Kiến Quốc xa xoa đôi bàn tay giới thiệu, cái đó lão đại à, vị này chính là cục trưởng Lăng của cục văn hóa, lần trước đề cập tới với anh. Lúc này Chu Tử Hàng mới nhớ tới chính mình an bài Sở Dĩnh tới bữa tiệc kia, không để lại dấu vết quan sát Lăng Chu mấy lần, nghiêng đầu nhìn Sở Dĩnh một chút. Hình như là buổi tối đó đi studio tìm Sở Dĩnh chính là người đàn ông kia. Hàng Chấn cười nói, Lăng Chu là bạn học của tôi, chúng ta biết nhau ở nước ngoài,

the room.